Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1054, chân tướng. Ở trong đó, có thực sự ngăn cản không nổi thế công mà bị phá thành. Cũng có thượng thương bên này chủ động buông tha, mục đích là vì co vào phòng tuyến, ngưng tụ thực lực, tất cả mọi người rõ ràng. Chỉ có chiếm cứ toàn bộ 9 tòa nguyên thủy trận đồ về sau mới có thể mở ra sau lưng hắn tích chứa lực lượng kinh khủng. Bởi vậy giữ vững một tòa cùng 4-5 tòa đối với thượng thương mà nói không có bản chất khác nhau. Theo không có cuối cùng chiến trường thế cục nguy như chồng trứng hư thực nơi trước, thượng thương trong đại quân không thể tránh khỏi sinh ra nôn nóng cảm xúc. Có người muốn từ bỏ nơi này, đi gấp rút tiếp viện không có cuối cùng chiến trường, nhưng thiên đế nhưng thủy chung không hề bị lay động, dù là thượng thương cứ điểm chỉ còn lại cuối cùng một tòa Bắc Thiên Đô, lại bị hư tộc ba bộ đại quân từ trên trời dưới mặt đất. Bốn phương tám hướng trùng điệp vây chết lúc, cũng y nguyên không phản ứng chút nào. Đối với tiên vương hỏi thăm, hồi phục vĩnh viễn là một cái. Các loại, chữ, chờ cái gì, chờ tới khi nào, không có ai biết, không tiếng động trong sự ngột ngạt, chúng tiên trong lòng chịu đủ dày vò, cũng càng thêm không hiểu thiên đế hành động, sinh ra hoài nghi chi tâm người cũng càng ngày càng nhiều. Có thể thiên đế tựa như kỳ ngôn, tịnh không để ý, ông, ngay tại chúng tiên nhẫn nại cơ hồ đã tới cực hạn. Quân tâm đều xuất hiện bất ổn dấu hiệu lúc, từ hư bắt đầu trong cánh cửa cuối cùng truyền ra dị động. Một đạo u lãnh mà mênh mông âm thanh vang lên, giống như khai thiên tích địa lúc đại đạo oanh minh, lại như vũ trụ thai nghén lúc thai động cùng tiếng hít thở. Chính là giờ phút này, ảm hư thiên đạo dung hợp hoàn mỹ đế khu sắp thành mà chưa thành. Chính là suy yếu nhất thời điểm. Tất cả tiên cung ầm vang nổ tung, tam đại thiên đế cùng một tôn đến từ nhân gian đế tôn toàn bộ hiện thân tại trên trời cao. Cùng với vạn trượng tiên quang, vô tận thánh uy, bốn đại đế tôn đồng thời mở miệng, giết, oanh, trời đất sụp đổ, ảm ngư u minh đều tại sụp đổ, vẻn vẹn đến từ bốn đại đế tôn sát khí, liền làm nhật nguyệt tinh thần tùy theo nổ tung. Giống như pháo hoa tại tinh không nở rộ, các ngươi muốn giết ai, lại có thể giết được ai? Hư không oanh minh không ngớt, một đầu hiện ra u quang không hiểu trường hà đột nhiên tại hư thực chi môn trước uốn lượn mà ra. Ngay sau đó cũng chỉ gặp vô số hư tộc chiến sĩ từ bờ sông bên trong đi ra. Cái này không phải cái gì trường hà, rõ ràng chính là một đầu vết nứt thời không. Nguyên lai hư tộc không phải là không có đại quân thủ vệ tổ địa, mà là tất cả đều giấu đi, thẳng đến thiên đế nhóm chờ đợi thời gian để đến được sau mới đột nhiên giết ra. Từ vết nứt thời không bên trong đi ra hư tộc đại quân số lượng cũng không khoa trương. Vẻn vẹn so hư bắt đầu chi môn trước thượng thương đại quân nhiều một ít mà thôi. Lại điểm ấy số lượng chênh lệch đối với chiến đấu kết quả ảnh hưởng ở có thể sơ sót bên trong phạm. Vì, hiển nhiên tại không trung chiến trên sân đưa vào trước nay chưa có trọng binh về sau. Ảm hư bên trong còn dư lại hư tộc cường giả cũng chỉ có nhiều như vậy. Chân chính làm cho tiên tộc tu sĩ hồi hộp chính là cái kia ngũ tôn trực tiếp xuất hiện tại phía trên bầu trời. Cùng thượng thương bốn đại đế tôn rằng co bóng người, khí tức bức nhân, có ép lên vạn cổ chi uy, thình lình tất cả đều là đế cảnh tồn tại. Không có cuối cùng chiến trường phái ra sáu đại đế tôn dưới tình huống. Hư tộc lại còn có thể có năm tên đế tôn thủ vệ tổ địa. Kết quả này làm cho tiên tộc tu sĩ kinh hồn bất định. Làm sao cũng không nghĩ ra hư tộc đế tôn thêm lên lại có 11 tôn chi nhiều. Làm cho thượng thương tại cái khác trên chiến trường đều ở thế yếu. Cái này để người ta nhận thức đến. Hư tộc thai nghén cường giả tốc độ. Quả nhiên như theo như đồn đại như thế so thượng thương phải nhanh. Gần nhất trong ngàn năm, Thượng Thương sinh ra Thái Vô Thiên Đế, Sơn Tiên Đế cùng Đạo Tiên Đế ba đại đế tôn. Nhìn như tất cả đều là từ thiên đình tấn thăng, nhưng mà thực tế Sơn Tiên Đế cùng Đạo Tiên Đế lấy hoàn mỹ tiên đạo tấn thăng, chính là chút xuống Thượng Thương tam giới hết thảy tâm huyết cùng tài nguyên. Vẻn vẹn kia Thái Vũ Nguyên Thạch, ngoại trừ Tần Trường Phong khối kia là chân chính đến từ thiên đế bảo khố bên ngoài, còn lại hai khối thì là phân biệt đến từ nhân gian cùng địa phủ. Vì trung tịch đánh một trận, tam giới tại không âm thanh vô tức, đã trước chỗ vị không có đoàn kết. Có thể cho dù là như ấy, tại đế tôn về số lượng vẫn là thua hư tộc một bậc. Cái sau tại gần nhất trong vòng mấy trăm năm, thình lình sinh ra năm tên đế cảnh, so với Thượng Thương ba tôn, về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lúc này càng có người thở dài. Nguyên bản lúc này nơi này Thượng Thương hẳn là sáu đại đế tôn. Như thế cho dù đối mặt hư tộc ngũ đế, cũng nên đủ để thủ thắng. Nhưng mà một trận không giải thích được nội đấu về sau, hai đại tiên đế cơ hồ tặng không, thật là khiến người khó mà tiếp nhận. Vừa nghĩ đến đây, liền càng là không ai có thể lý giải thiên đế hành động. Chỉ bất quá mặc kệ như thế nào, chiến đấu vẫn cần tiếp tục. Hết thảy không phải là công tội, có lẽ thật sự chỉ có thể lưu cho hậu nhân bình luận. Thượng Thương đại quân, theo bản quân giết địch, trận chiến này không thắng tức tử. Thiên đế có lệnh, người thứ nhất giết vào hư bắt đầu chi môn người, đại kiếp về sau không chết trang bìa ba giới đệ nhất quân. Như hy sinh thì thân tộc dòng dõi vĩnh là đế tộc, chịu thiên đế phù hộ. Đương kim sự thật thiên đình đệ nhất quân đế nhân tiên quân giống thét lên đi tới phía trước nhất. Ân uy cũng đến, xuất lĩnh Thượng Thương đại quân hướng về hư bắt đầu chi môn đánh tới. Giờ phút này hắn không nữa là giáo hóa thương sinh thánh quân, mà là một tôn vô tình giết chóc tiên. Chúng ta phía sau là Thượng Thương, là thiên đình, là tộc nhân cùng chí thân. Hôm nay nếu không thắng thì Thượng Thương vạn kiếp bất phục. Thiên đình cửu tư quân, đế Phật quân xuất lĩnh cái khác tiên quân theo sát phía sau. Chiến ý ngút trời, triển khai chân chính quyết mệnh đánh một trận. Vẻn vẹn chỉ có 90.000 tả hữu tiên nhân đại quân, lại tại giờ khắc này bộc phát ra trước nay chưa từng có hung mãnh lực lượng. Lúc này hư tộc tu sĩ đột nhiên phát hiện, đối diện Thượng Thương đại quân mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lại từng cái chiến lực kinh người. Trên thực tế, từ đế nhân quân, đế phong quân, cửu tư quân cùng với đế Phật quân, cái này bốn tôn thiên đình mạnh nhất tiên quân toàn bộ theo quân xuất chinh, liền có thể suy đoán ra từ thiên kiếm quan lên đường nhánh đại quân này mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lại hội tụ thiên đình tuyệt đại đa số tinh nhuệ. Oanh, hư tộc chi vương cũng xuất thủ, xuất lĩnh hư tộc đại quân cường thế giết ra. Trong lúc nhất thời tiên quang ngang dọc, thần thông cuồng vũ, hư không phá thành mảnh nhỏ, đại đạo trật tự hỗn loạn đến giống như đầm lầy vũng bùn. Xương cốt đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe, không ngừng có người ngã xuống, nhất là tiên nhân máu, tại mặt đất màu xám chảy xuôi. Hội tụ, rất nhanh liền hình thành một mảnh chói mắt tâm cảnh vũng máu. Đồng thời theo chiến đấu khốc liệt tiếp tục, còn tại không ngừng tích xúc. Ngự cổ, Thái Vô, nơi này là thiên đế táng địa. Hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Động thủ, phía trên bầu trời, hư tộc đế tôn có người hét lớn. Mở ra cửu thiên đế chiến, hơi có vẻ quỷ dị là Thượng Thương ở đây bốn đại đế tôn bên trong, hắn chỉ nói ra ngự cổ cùng Thái Vô tên, muốn đem bọn hắn chôn cất ở chỗ này, lại tựa hồ như quên lãng một bên Huyền Vũ Thiên Đế cùng nhân giới chiêu diễn đế quân. Cái này thực sự không nên lại không có đạo lý. Chính lúc kinh nghi thời điểm, đáp án liền sau đó một khắc hiểu, thình lình chỉ thấy chiến đấu vừa mở ra. nguyên bản đứng tại hai bên Huyền Vũ Thiên Đế cùng Chiêu Diễn Đế Tôn liền lập tức đồng thời xuất thủ. Nhưng bọn hắn mục tiêu lại không phải hư tộc đế tôn bên trong bất kỳ một cái nào, mà là bên cạnh Ngự Cổ Thiên Đế cùng Thái Vô Thiên Đế. Máu, Thiên Đế máu, Thánh Minh sáng chói, như tiên ngọc mỹ lệ chói mắt, từ bầu trời giọt giọt vẩy xuống. Hư không trăm triệu dặm yên lặng như tờ, thượng thương tu sĩ ngây ra như phỗng. Trong lòng ngoại trừ đắng chát cùng bi thương bên ngoài lại không cái khác. Dù cho là hư tộc chiến sĩ đều bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cho tới trong lúc nhất thời đồng dạng ngốc tại chỗ. Ở thời điểm này, thượng thương đế tôn nhóm lại còn tại chém giết lẫn nhau. Tại sao? Ngự Cổ, ngươi quả nhiên đã sớm biết. Huyền Vũ Thiên Đế hít một hơi thật sâu, nhìn xem phía trước mặt Ngự Cổ Thiên Đế, trong ánh mắt phức tạp khó mà hình dung, không bỏ, giải thoát hay là hối hận các loại tâm trạng xen lẫn. Hóa thành một bôi tan không ra thở dài, Ngự Cổ Thiên Đế trả lời, Thiên Đế bên trong không có đồ đần, Dịch Thu Quân, Thịnh Thiên Quân mưu phản Thiên Đình rơi vào hư tộc sự tình mặc dù không để lại dấu vết, tìm không ra bất cứ chứng cứ gì. Nhưng có một chút là nhất định, nếu không có Thiên Đình bên trong chí cao tồn tại trong ngoài cấu kết, hư tộc tay không có khả năng duỗi dài như vậy. Có một số việc, kỳ thật căn bản không phải bí mật, chúng ta đều trong lòng đều rõ. Các ngươi chấp hành hỏa chủng kế hoạch là vì giúp Ảm Hư Thiên Đạo luyện hóa một bộ có thể gánh chịu hắn hoàn chỉnh ý chí hoàn mỹ đạo khu, khiến hắn trở thành chân thật sinh mệnh. Từ đây không còn bị ước thúc tại Ảm Hư bên trong, mà là có thể tiến vào thượng thương, thậm chí vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào. Nói chuyện là Thái Vô Thiên Đế Tần Trường Phong, chỉ thấy hắn y nguyên chắp hai tay sau lưng, tay áo bay múa theo gió, màu vàng tiên tự phù kiếm xuyên thủng Chiêu Diễn Đế Tôn ngực, màu vàng kim cùng màu xám cho phù văn xen lẫn sinh diệt, diễn hóa ra một loại tuyên cổ không thấy lực lượng thần bí, làm cho ở đây chư đế mắt lộ ra kinh sợ. Mà ta cùng với Ngự Cổ kế hoạch là vì để Ảm Hư Thiên Đạo từ vô hình vì hữu hình, trong khi có thân thể trở thành sinh linh lúc, cũng liền mang ý nghĩa hắn đem có được sinh mệnh, có thể bị chém xuống. Tiếng nói vừa ra lúc, tiên tự phù kiếm phù quang hừng hực, hóa thành vĩnh hằng chi hỏa từ bên trong ra ngoài thiêu đốt Chiêu Diễn Đế Quân tiên khu. Cái sau thân là thượng cổ tiên đế, từ không cam lòng liền như vậy bị luyện hóa, nhưng mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, tế ra chính mình lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc thứ 11 thành áo nghĩa cũng không tế tại sự tình. Kia màu xám cùng phù văn màu vàng xen lẫn mà đến lực lượng thần bí, vậy mà chẳng những có thể ma diệt lực lượng của hắn, thậm chí có thể cưỡng ép trưởng khống đạo tác của hắn, khiến hắn trái lại công kích mình. Dường như lực lượng kia là vạn vật cùng vạn đạo khởi nguyên, thế gian cái khác tất cả lực lượng cùng với gặp nhau đều chỉ có thể thần phục. Cùng lúc đó, thượng thương chúng tiên bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc biết đạo tiên đế cùng sơn tiên đế liên tiếp bị buộc tiến vào hư bắt đầu chi môn chân tướng. Biết hơn nguyên lai liên quan tới sơn thương bên trong có cự phách đầu nhập vào hư tộc truyền ngôn là thật, hơn nữa phía sau màn lớn nhất hắc thủ lại là Huyền Vũ Thiên Đế cùng Chiêu Diễn Đế Tôn. Chúng ta muốn lợi dụng thượng thương thai nghén hoàn mỹ tiên khu, mà các người cũng nghĩ lợi dụng ta để đạt tới giết vào hư thực nơi mục đích. Cho nên chúng ta mới có thể trong lòng biết Đỗ Minh dưới tình huống bình an vô sự, thậm chí vì hỏa chủng kế hoạch mà phối hợp với nhau. Ta duy nhất không ngờ tới chính là Thái Vô thực lực vậy mà phát triển đến loại cảnh giới này. Huyền Vũ Thiên Đế bùi ngùi thở dài, từ đầu tới đuôi song phương đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn nguyên bản cho là mình lưng tựa toàn bộ Ảm Hư, khẳng định đứng ở thế bất bại, lại không nghĩ rằng Thái Vô Thiên Đế vậy mà mạnh đến hai cái đế kiếm liền đem hắn cùng với Chiêu Diễn Đế Quân đồng thời trấn áp tình trạng cái gọi là đánh lén. Tại đối phương đã sớm chuẩn bị dưới tình huống chính là thuần túy thực lực so đấu, mà kết quả lại là bọn hắn thất bại thảm hại. Này làm cho nguyên bản đều muốn tuyệt vọng thượng thương tu sĩ lại lần nữa dấy lên hy vọng. Hy vọng vô địch thiên đế có thể lấy một mình lực lượng ngăn cơn sóng dữ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.